Tốt nhất con dề, chương 562, mắt so trời cao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ cười cười. Nói ra, bên ta mới mặc dù nói đúng ngài ngâm nước uống dược tài. Nhưng lại chưa hề nói đối với ngài chứng bệnh. Ngài căn bản cũng không có thể hàn triệu chứng. Không chỉ không có, hơn nữa ngài thân thể so tuyệt đại đối với nói người còn muốn khỏe mạnh. Ồ, lời này là từ đâu mà tới? Áo choàng nam nghe vậy lập tức thi triển diễn mà cười. Có chút hăng hái hướng Lâm Vũ hỏi. Người mới vừa nói mỗi vị thuốc, đều là trị liệu thể hàn thuốc a. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này cũng lập tức không hiểu chút nào. Mặc dù bọn hắn tính cả Triệu Trung Cát ở bên trong. Đối với trung y đều biết rất ít. Thế nhưng đối với thể hàn chứng bệnh loại này phổ biến bệnh bọn hắn cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Hơn nữa gặp áo choàng nam ba tầng trong ba tầng ngoài loại này sợ lạnh dáng dấp. Cũng có thể đoán được là thể hàn triệu chứng A. Này làm sao đến Lâm Vũ trong miệng chính là nhìn lầm đây. Không tệ, ngài uống mấy vị kia thuốc đúng là trị liệu thể hàn. Hơn nữa còn trị liệu 10 phần đầy đủ, ôn bên trong tan hàn. Hôn thận về dương, ấm gan tan hàn, hôn phổi hòa uống dược vật ngài cơ hồ toàn bộ đều mờ. Lâm Vũ nhìn qua hắn vừa cười vừa nói. Thử hỏi, nếu có người thực sự nhiều như vậy thể hàn chứng bệnh. Chỗ nào còn có thể tiếp tục sống đâu? Áo choàng nam nghe vậy hai mắt nhíu lại, miệng hơi cười, hai cái hẹp dài trong ánh mắt bắn ra tinh quang. 10 phần có hào hứng hỏi. Vậy theo Hà tiên sinh chi ngôn, ta nếu là không có thể hàn chứng bệnh, cần gì phải mặc nhiều như vậy y phục, hơn nữa lại muốn uống những thứ này ôn thể bồi bổ dược vật đâu. Bởi vì ngài trong tay bưng lấy cái này bình, Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, thẳng bên trong yếu hại, ánh mắt sắc bén quét áo choàng nam trong tay bưng lấy cái này bề ngoài xấu xí đất bình. Áo choàng nam nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, thật là không nghĩ tới Lâm Vũ con mắt vậy mà độc như vậy. Liếc mắt một cái thấy ngay hắn bí mật, hắn nhìn qua Lâm Vũ một đôi thuần triệt sáng tỏ rồi lại mang theo ý cười con mắt. Trong lòng nhất thời luống cuống, cảm giác chính mình tại Lâm Vũ trước mặt chính là cái bị lột sạch y phục đại cô nương. Không chỗ có thể trốn. Không bí mật có thể nói. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức một trận hồ nghi. Cùng nhau hướng áo choàng nam trong tay đất bình nhìn lại. Nghe được Lâm Vũ lời này, lại nhìn thấy trên tay nặng nề găng tay. Bọn hắn ngược lại là đều cảm thấy Lâm Vũ lời nói này rất có thể tin. Cái này áo choàng nam sở dĩ sẽ cảm giác rét lạnh như thế. Thật có thể là bởi vì trong tay cái này đất bình. Đều hết sức tò mò bên trong chứa rốt cuộc là cái gì. Bất quá bọn hắn cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc lớn như thế bình nhỏ, bên trong coi như tràn đầy băng, cũng không trở thành để cho cái này áo choàng nam cảm giác rét lạnh như thế a. Ta mới vừa nói không sai. Hà tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực a. Áo choàng nam thấy mọi người đều nhìn lấy mình trong tay cái này đất bình. Vội ý thức nghiêng thân thể. Dùng áo choàng che lại trong tay đất bình, tựa hồ không muốn cho người ta xem. Vị tiên sinh này, vậy ngài trong tay bưng lấy cái này bình, bên trong rốt cuộc giả trang cái gì a? Triệu Trung Cát vô cùng hiếu kỳ hỏi. Thật xin lỗi, cái này ta không thể nói cho ngươi. Áo choàng nam cười nhạt một tiếng, tiếp theo tùy tiện lại không có phản ứng Triệu Trung Cát cùng Lâm Vũ bọn người. Ngẩng đầu hướng Viên Hách nói ra. Viên trưởng phòng, ngài chất tử làm tổn thương ta vừa rồi nhìn qua, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn thương thế kia là, nói xong hắn có chút cấm kỵ nhìn một bên Triệu Trung Cát cùng Lâm Vũ một chút. Áo, không có việc gì, ngài cứ việc nói chính là, Viên Hách ra hiệu áo choàng nam không có việc gì, để cho hắn nói tiếp là được, kỳ thực xem như bệnh viện người đứng thứ hai. Triệu Trung Cát đối với quân tình sử đại khái tình huống cũng có một chút hiểu rõ. Biết rõ quân tình sử người cùng người bình thường tầm đó có nhất định khác nhau. Hắn thương thế kia hẳn là bị huyền thuật cao thủ gây nên a. Áo choàng nam sắc mặt ngưng trọng hướng Viên Hách nói ra. Xem như ngàn năm đại phái, Huyền Y môn người tự nhiên đối với huyền thuật hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Trong bọn họ rất nhiều người cũng đều tu tập huyền thuật. Đúng, đúng, tiên sinh, ngài thật là tốt y thuật a, Viên Hách nghe vậy liên tục gật đầu. Trước đó hắn cũng chưa kịp bổ nhào Bồng Nam cung cấp phương diện này tin tức. Không nghĩ tới áo choàng nam liếc mắt liền nhìn ra đến. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng thế, nếu như Huyền Y môn liền điểm ấy cũng nhìn không ra. Còn tự xưng cái gì Huyền Y môn a? Hắn vết thương này sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì vị này huyền thuật cao thủ sử dụng vũ khí duyên cớ. Áo choàng nam khóa chặt lông mày hướng Viên Hách nói ra. Một bên Lâm Vũ cũng không có đi vội vã. Định nghe nghe áo choàng nam kiến giải. Nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Vũ khí, Viên Hách biến sắc, ngưng lông mày tinh tế suy nghĩ một chút. Tiếp theo hướng áo choàng nam hầu mi nói. Tiên sinh, vậy ngài nhưng biết là vũ khí gì tổn thương hắn? Cái này ta tạm thời còn không biết. Cần trở về điều tra thêm tư liệu. Nhưng khẳng định nói một kiện hết sức lợi hại huyền linh bảo khí. Áo choàng nam trầm giọng nói ra. Kỳ thực hắn cũng đối cái này đồ vật hết sức tò mò. Vậy ta chất tử thương thế kia, ngài có thể trị không? Viên Hách ửng ực nuốt ngụm nước bọt, có vẻ hơi khẩn trương. Rốt cuộc bên trong nằm thế nhưng là hắn cháu ruột a, viên trưởng phòng. Nói thật, cháu ngươi cái này tổn thương. Trong thiên hạ, không có một cái nào y sư có thể trị. Áo choàng nam hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra, cái gì? Viên Hách nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên đại biến. Sắc mặt trắng bệch, tỏ ra cực kỳ chấn kinh. Cái này ý tứ chẳng phải là nói cháu hắn chết chắc. Lâm Vũ cùng Triệu Trung Cát bọn người nghe vậy cũng là biến sắc. Không nghĩ tới lợi hại như vậy một môn phái vậy mà cũng đối loại thương thế này hết cách. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, áo choàng nam tiếng nói chuyển một cái. Ung dung nói ra, viên trưởng phòng, ngài chớ khẩn trương, ta nói không có một cái y sư có thể trị. Chỉ là hoa hạ đại địa những cái kia phổ thông y sư. Phải biết, chúng ta huyền y môn cùng loại này phổ thông y sư. Căn bản không phải một cái khái niệm, mọi người nghe được hắn lời này không khỏi xôn xao một tiếng. Triệu Trung Cát lập tức trên mặt trầm xuống, không nghĩ tới cái này áo choàng nam lượn quanh một vòng. Chờ ở tại đây đâu? Hắn lời này không khác là tại châm chọc huyền y môn bên ngoài tất cả trung tây y sư. Tựa hồ muốn nói, các ngươi đều là cẩu thí, suy ngã huyền y môn độc tôn. Lâm Vũ nghe nói như thế cũng là lông mày nhíu chặt. 10 phần không vui, không nghĩ tới cái này áo choàng nam nhìn hòa hoãn, thế nhưng thực chất bên trong lại là như thế kiêu căng một người. Mặc dù vừa rồi ngoài miệng kêu chính mình, hà thần y. Thế nhưng thực chất bên trong hắn có thể căn bản liền không coi trọng chính mình đi. Loại trong ngoài bất nhất này người, mới là đáng sợ nhất, nhất làm cho người chán ghét. Bất quá Viên Hách nghe vậy lại là sắc mặt đại hỉ. Vội vàng gật đầu nói, đúng thế, kia là, thượng quan tiên sinh, vậy theo ngài là ý nói, ngài có biện pháp trị liệu cháu ta, có thể thử một lần. Vấn đề cũng không lớn, được xưng thượng quan áo choàng nam lồng ngực một thằng, giữa lông mày hơi có chút ngạo nghễ nói ra, thôi đi, nói hồi lâu, ta còn tưởng rằng là cái gì cao nhân đi, nguyên lai cũng là tự cho là đúng giang hồ phiến tử mà thôi. Đàm Khải nghe được áo choàng nam lời này trong lòng phi thường khó chịu. Cười nhạo một tiếng, không e dè chế nhạo áo choàng nam một câu, Đàm Khải. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Viên Hách nhướng mày, lạnh giọng hướng Đàm Khải quát lớn một câu. Viên trưởng phòng, ta đây là vì ngài tốt. Hà tiên sinh cái này đường đường thần y ngài không tin. Ngài vậy mà tin tưởng loại này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Khẩu xuất cuồng ngôn giang hồ lang trung. Ngài liền không sợ hắn đem viên đội trưởng trị liệu ra cái nguy hiểm tính mạng tới a? Đàm Khải nhìn áo choàng nam một chút. nổi giận đùng đùng nói ra. Viên Hách gặp Đàm Khải vô lễ như thế, mở trừng hai mắt, vừa muốn phát tác, không nghĩ tới áo choàng nam đột nhiên đứng ra hướng Đàm Khải cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, mặc dù Hà Gia Vinh tiên sinh tại các ngươi trước mặt gánh vác thần y hai chữ này. Thế nhưng tại chúng ta Huyền Y môn trước mặt, hắn bất quá là cái vừa tiếp xúc một chút trung y môn đạo thường thường y sư mà thôi. Hắn xác thực có lực lượng nói câu nói này, Huyền Y môn ung dung ngàn năm, cất giữ cổ thư kinh điển vô số, nắm giữ kỳ môn bí phương có thể nói lượng lớn, đừng nói Lâm Vũ loại đến tuổi này nhẹ nhàng tiểu niên khinh. Chính là 7-80 tuổi lão trung y tại Huyền Y môn trước mặt, như cũ đều chỉ có thể xem như cái trung y giới học sinh. Lâm Vũ mặc dù biết Huyền Y môn kịch liệt, thế nhưng nghe được áo choàng nam lời này cũng là 10 phần không vui. Vốn là hắn cho rằng Huyền Y môn trưởng môn cùng hắn tổ tiên bái làm huynh đệ chết sống, Huyền Y môn người tố chất cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng không nghĩ tới phát triển đến bây giờ, cái này Huyền Y môn người vậy mà lại như thế cuồng vọng tự đại. Bất quá không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Đàm Khải tuy tiện nổi giận đùng đùng bổ nhào bồng nam nói ra. Ngươi coi thật là nói khoác mà không biết ngượng, Hà tiên sinh y thuật tại thủ đô đã sớm mọi người đều biết. Mà các ngươi cái này cái gọi là Huyền Y môn, chúng ta căn bản liền chưa từng nghe qua. Tiểu huynh đệ, ngươi đã như thế tin phục Hà thần y, vậy ta hôm nay liền cùng Hà thần y hiện trường tỉ thí một chút thế nào? Cũng tốt để cho ta kiến thức một chút thủ đô thần y phong thái. Áo choàng nam sắc mặt thản nhiên cười một tiếng, bất quá lúc nói chuyện quay đầu nhìn về Lâm Vũ, tựa hồ là tại hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. So liền so, ngươi nói, thế nào so? Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Đàm Khải dẫn đầu hướng áo choàng nam kêu gào nói. Rất đơn giản, nếu lần này quân tình xử nhiều người như vậy tụ loại này kỳ quái ngoại thương, cái kia chúng ta liền so với ai khác có thể đem thương thế kia chữa khỏi. Áo choàng nam cười nhạt một tiếng, ung dung tự tin nói, cách trương.